chấm, bèn lao vút về hướng đông, xuyên qua rừng cây. Lý Mạc Sầu đuổi theo, cho rằng ngoài Bổng Pháp ra, các môn võ công còn lại đối phương đều không bằng mình, thấy Hoàng Dung bỏ chạy, liền quát. Chưa phân thắng bại, sao lại bỏ chạy? Hoàng Dung quay người lại, mỉm cười. Lý Mạc Sầu nói, Quách phu nhân đỡ được ngân châm của tiểu muội, bây giờ không sử dụng cây gậy có dám hay không? Hoàng Dung biết nếu không cất cây gậy chúc đối phương có thua cũng chưa chịu phục, bèn dắt cây gậy ra sau lưng, cười nói. Nghe đồn ngũ độc thần trưởng của Lý đạo trưởng đã sát hại vô số người, vậy tiểu muội xin tiếp vài trưởng. Lý Mạc Sầu sững lại, nghĩ. Mụ ta thừa biết độc trưởng của ta lợi hại thế mà vẫn muốn đấu trưởng với ta, cả gan như vậy, e rằng có gian trá. Song mụ nghĩ trường pháp của Hoàng Dung dẫu có thần diệu cũng không lợi hại chết người bằng thần trường của mụ, thế là song trường cùng đầy, nội lực đã dồn ra lòng bàn tay, nói. Xin lĩnh giáo diệu kỹ Lạc Anh thần kiếm trường của Đào Đào Hoa. Thấy hiếu trường của Hoàng Dung vỗ nhẹ tới, mụ bèn dùng tà trường áp vào lòng bàn tay Hoàng Dung, hiếu trường thì đánh xương vai đối phương. Góc truyện audio.com. Song trường của mụ vừa nhanh vừa mạnh, đã thế, khi hữu trường đánh tới, mụ còn phóng luôn hai mũi ngân châm vào bụng dưới của Hoàng Dung. Chiêu số nham hiểm trường kèm ám khí này là do Lý Mạc Sầu tự sáng tạo sau khi rời sư môn. Đối phương đang chăm chú đề phòng độc trường của mụ, không ngờ ở cự ly gần sát mụ phóng ám khí, không ít danh gia võ học đã phải bỏ mạng bởi mũi ngân châm của mụ. Hoàng Dung thu tà trường về, hất cổ tay phải của đối phương, hóa giải đòn hữu trường, tay phải thò vào trong bọc tựa hồ cũng lấy ám khí ra đánh trả, nhưng đã chậm một bước khi Hoàng Dung rút tay ra khỏi bọc, hai mũi ngân châm chỉ còn cách sườn chưa đầy 5 tấc, lúc này dù có bản lĩnh thông thiên, cũng chẳng tài nào tránh được nữa. Lý Mạc Sầu cả mừng, nhìn hai mũi ngân châm xuyên qua áo, cắm vào thân mình Hoàng Dung. Hoàng Dung kêu, úi chao, hai tay giữa bụng gập lưng xuống, lập tức tung tà trường đánh tới ngực Lý Mạc Sầu. Trường này đến quá nhanh, Lý Mạc Sầu thốt lên, hay lắm, và ngửa người ra sau để tránh, đồng thời song trường đẩy về phía ngực Hoàng Dung. Lý Mạc Sầu biết Hoàng Dung sau khi bị trúng hai mũi ngân châm, độc tính sẽ lập tức phát tác, chiêu này chỉ cần đẩy đối phương ra xa mụ mà thôi, đối phương sẽ tự gục chết vì độc châm. Lý Mạc Sầu thấy Hoàng Dung nửa thân trên hơi động, hoàn toàn không chống đỡ, thì nghĩ. Mụ ta bị trúng độc, đã tê dại toàn thân rồi. Song trường vừa chạm đến vạt áo trước ngực của đối phương, thì đột nhiên hai lòng bàn tay cùng đau nhói như bị một vật nhọn đâm vào. Lý Mạc Sầu cả kinh, vội nhảy lùi, nhìn lòng bàn tay thấy mỗi bên có một cái lỗ, máu đen tụ xung quanh, chính là mụ bị băng phách ngân châm của mụ đả thương. Mụ kinh hoàng, không hiểu nguyên do, chỉ thấy Hoàng Dung lôi từ trong bọc ra hai trái táo, mỗi tay cầm một trái, vừa cười hì hì vừa giơ lên cao, mỗi trái táo đều có cắm một mũi ngân châm. Lý Mạc Sầu bây giờ chợt tỉnh ngộ, thì ra Hoàng Dung để mấy trái táo trong bọc khi mụ phóng ám khí, Hoàng Dung không né tránh kịp, bèn đưa tay vào bọc giơ trái táo hứng ngân châm, rồi dụ cho mụ xuất trường đánh đúng vào hai trái táo có châm độc ấy. Lý Mạc Sầu vốn cũng là một người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng hôm nay gặp phải đối thủ xảo trá gấp trăm lần, chỉ có cách nhận thua, vội thò tay vào túi lấy thuốc giải, thì chỉ nghe gió nổi ù ù, song trường của Hoàng Dung đã đánh tới trước mặt mụ. Lý Mạc Sầu đưa tay trái lên che đỡ, bỗng thấy năm ngón tay trắng muốt của Hoàng Dung đã xòe ra, điểm vào huyệt tiểu hải ở khuỷu tay phải, năm ngón tay thành hình bông hoa lan, tư thái đẹp tuyệt trần, mụ chợt nghĩ. Phải chăng đấy là lan hoa phất huyệt thủ lừng danh thiên hạ? Tay phải chưa kịp lấy thuốc giải, vội rút ra chộp năm ngón tay của đối phương. Hoàng Dung thu tay phải về, tay trái hóa trưởng thành chỉ, lại điểm tới huyệt khuyết bồn ở gáy Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu thấy Hoàng Dung chỉ hóa thành trường, trường hóa thành chỉ, phối hợp sử dụng Lạc Anh thần kiếm trường và lan hoa phất huyệt thủ, đúng là khi tung trường thì như hoa rụng là tả, lúc điểm huyệt như bông lan mùa xuân, chiêu số không chỉ lợi hại mà còn mỹ lệ, thì mụ không khỏi tái mặt nghĩ. Hôm nay được thấy thần kỹ của Đào Đào Hoa quả nhiên vô cùng cao siêu, đừng nói tay mình đã bị trúng độc, dẫu đang khỏe mạnh cũng không thể địch nổi. Mụ muốn thoát thân thật gấp để lấy thuốc giải, nhưng Hoàng Dung tấn công dồn dập nào trưởng, nào chỉ, không để cho mụ rảnh tay một khoảnh khắc. Góc truyện audio.com. Độc tính của băng phách ngân châm lợi hại, nếu không phải ngày ngày Lý Mạc Sầu luôn sử dụng thể chất quen với độc tính, thì đã ngất đi rồi. Tuy nhiên, chất độc cũng lan dần đi, chỉ cần lan đến tim thì vô phương cứu chữa. Hoàng Dung thấy Lý Mạc Sầu mặt tái nhợt, chống đỡ càng lúc càng yếu ớt, biết rằng cứ bám giết một lát, đối phương sẽ không chịu nổi, nghĩ nữ mà đầu tác ác đa đoan, hôm nay bị chết bởi độc châm của chính mụ, như thế là mình đã giúp huynh đệ họ võ trả thù cho mẹ chúng, liền từng bước sấn tới, liên tiếp xuất chiêu, đồng thời đề phòng trước khi chết Lý Mạc Sầu bất ngờ phản kích. Lý Mạc Sầu thoạt tiên cảm thấy hai cánh tay tê dại, lan dần đến khuỷu, vài chiêu sau thì lan đến nách. Lúc này hai tay cứng đờ, không tuân theo ý muốn nữa, đành kêu lên rầu rĩ. Hãy khoan, Quách phu nhân, tiểu muội quen giết người như ngoé, sớm đã không mong sống được đến ngày hôm nay. Đấu trí đấu lực tiểu muội đều không bằng phu nhân, bỏ mạng dưới tay phu nhân thì tiểu muội cũng cam lòng. Nhưng tiểu muội đánh bạo cầu xin phu nhân một việc. Hoàng Dung hỏi, việc gì? Hai mắt nhìn mụ ta chằm chằm, Hoàng Dung sợ mụ ta dùng kế hoãn binh để lấy thuốc giải độc nhưng chỉ thấy hai tay mụ buông thõng. Mụ nói, tiểu muội và sư muội vốn bất hòa, nhưng đứa bé kia quả thật khả ái, xin phu nhân làm ơn làm phúc săn sóc nó, đừng giết nó. Hoàng Dung nghe Lý Mạc Sầu nói mấy câu hết sức thành khẩn, bất giác xúc động nghĩ. Nữ ma đầu này tích ác như núi, thế mà trước khi chết lại tha thiết tâm ái con của ta như vậy, bèn nói. Cha mẹ của đứa bé ấy hoàn toàn không phải hạng tầm thường, nếu để cho nó sống ta sẽ phải lo liệu vất vả suốt đời hay sao? Lý Mạc Sầu không hiểu ngụ ý lời nói ấy, cầu xin. Cúi mong cao đài quý thủ, Hoàng Dung muốn thử mụ một lần nữa, bước lại gần, điểm huyệt mụ, rồi lấy lọ thuốc giải trong túi mụ, hỏi. Thuốc giải độc châm của Lý đạo trưởng đây phải không? Lý Mạc Sầu đáp, vâng, Hoàng Dung nói, ta không thể tha cho cả hai người, nếu muốn ta cứu Lý đạo trưởng, thì ta phải giết đứa bé kia. Nếu đạo trưởng chịu chết thì ta sẽ tha cho đứa bé. Lý Mạc Sầu không thể ngờ cuối cùng mình còn cơ may sống sót nhưng mụ dĩ nhiên không nỡ mở miệng bảo Hoàng Dung hãy giết đứa bé, mà lấy mạng mình đổi mạng cho đứa bé thì cũng chẳng muốn. Chỉ thấy Hoàng Dung lấy trong lọ ra một viên thuốc giải, hai ngón tay cầm viên thuốc rung rung, chỉ chờ mụ trả lời, mụ run giọng. Tiểu muội, Hoàng Dung nghĩ, mụ ta do dự lâu như vậy thực cũng không dễ. Bất kể mụ ta trả lời thế nào, chỉ riêng thiện ý của mụ cũng đáng để ta tha chết cho mụ. Mụ ta mang nhiều nợ máu, rồi sẽ có người tìm mụ báo thù. Bèn cướp lời, cười nói. Lý đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng đã quan hoài tương nhi của tiểu muội như thế. Bạn đang xem tại truyện phao, vn, truyện phao, vn, Lý Mạc Sầu kinh ngạc hỏi. Sao kia, Hoàng Dung cười, nói. Đứa bé ấy họ Quách tên Tương, là con của Quách Tĩnh gia và tiểu muội, vừa chào đời thì Long cô nương bế đi, không hiểu tại sao Lý đạo trưởng lại có sự hiểu lầm như thế. Tiểu muội xin đa tạ Lý đạo trưởng đã nhiều ngày dưỡng dục đứa bé. Nói đoạn hành lễ, nhét một viên thuốc vào miệng Lý Mạc Sầu, hỏi. Đủ chưa? Lý Mạc Sầu nói, tiểu muội trúng độc đã sâu, phải nhai liền 3 viên. Hoàng Dung nói, được, bèn nhét cho 2 viên nữa, nghĩ bụng thuốc này còn có khi cần đến, nên không trả cho Lý Mạc Sầu mà nhét vào túi mình, cười, nói. Khocchuyenaudio.com, 3 canh giờ nữa, huyệt đạo sẽ tự giải khai, rồi chạy trở vào rừng, nghĩ, mình bỏ đi lâu thế, không biết Phù Nhi đã đi chưa? Nếu để cho tỷ muội hai đứa được gặp nhau một chút thì rất hay. Chạy vào bên trong lớp rào bằng song mây, vừa nhìn một cái, bất giác như rơi xuống hố băng, toàn thân lạnh toát. Các lớp rào bằng song mây vẫn còn y nguyên, nhưng bé Quách Tương thì đã không cánh mà bay. Hoàng Dung chống ngực đập thình thình, đa mưu túc trí vô song mà lúc này cũng rụng rời hoảng hốt. Định thần tự nhủ, đừng hoảng, đừng hoảng. Khi mình và Lý Mạc Sầu ra khỏi cánh rừng giao đấu, cũng không lâu lắm Tương Nhi có bị kẻ nào ám đi cũng chưa đi xa. Bèn leo lên ngọn cây cao nhất mà nhìn tứ phía, thành Tương Dương ở vùng bình nguyên, có thể đưa mắt nhìn xa cả chục dặm, không thấy có vật gì khả nghi. Hiện thời quân Mông Cổ đã rút đi xa, không có một ai đi xe, nếu có người nào cưỡi ngựa, thì dù người ấy ở rất xa, cũng nhìn thấy được. Hoàng Dung nghĩ, người ấy chưa đi xa tất ở gần đâu đây? Bèn tìm kỹ xem có dấu chân ở bên các lớp rào bằng song mây, chỉ thấy các lớp rào bằng song mây không hề bị xê dịch, nhất định không phải dã thú nhảy vào tha mất đứa bé. Nghĩ thầm, mình đã bố trí các lớp rào bằng song mây theo phương vị bát quái cửu cung, là thuật kỳ môn do phụ thân sáng tạo, trên thế gian trừ đệ tử Đào Đào Hoa không ai nắm được tài trí như Kim Luân Pháp Vương cũng không thể qua lại dễ dàng giữa các lớp rào bằng song mây, chẳng lẽ là phụ thân đến ư? Thôi chết nguy rồi. Chợt nhớ vài tháng trước ngẫu nhiên chạm trán với Kim Luân Pháp Vương, trong cơn nguy cấp đã bố trí loạn thạch trận để ngăn cản lão ta, được Dương Quá đến cứu, mình đã nói qua thuật kỳ môn cho Dương Quá biết. Dương Quá là đứa cực kỳ thông minh, nói 1 hiểu 10, tuy chưa thể thông thạo thuật kỳ môn, nhưng mấy lớp rào bằng song mây sơ sài này, hắn có thể hóa giải không khó lắm. Hoàng Dung vừa nghĩ đến Dương Quá, thì lo lắng thêm 3 phần. Phù Nhi đã chặt lìa cánh tay hắn càng thù Quách gia sâu hơn. Tương Nhi rơi vào tay hắn, mạng coi như hết, hắn chẳng cần hạ độc thủ cứ quẳng đứa bé sơ sinh ở bất cứ chỗ nào giữa chốn hoang dã này, nó cũng mất mạng. Nghĩ đứa con ra đời chưa được bao lâu mà phải chịu đa tai đa nạn, nước mắt cứ thế rơi lã chã. Nhưng Hoàng Dung đã từng trải nhiều biến cố, há đau khổ như một thiếu phụ tầm thường. Ngẫm nghĩ một lát rồi lau nước mắt truy tìm đường đi của Dương Quá. Nhưng lạ thay, quanh quẩn không thấy một dấu chân, Hoàng Dung lấy làm lạ. Hắn dù khinh công đạt tới mức tuyệt đỉnh cũng phải để lại dấu chân trên lớp đất mềm thế này. Không lẽ hắn bay từ trên trời xuống hay sao? Hoàng Dung đoán quả không sai, Quách Tương đúng là do Dương Quá ẵm đi, và chàng vượt qua các lớp rào bằng song mây đúng là theo lối phi hành. Đêm qua Dương Quá nấp trên cây bên ngoài cửa sổ thấy Hoàng Dung điểm huyệt Quách Tĩnh, đưa tiễn Quách Phù, chàng bèn theo lối cũ ra khỏi thành, bám theo xa xa phía sau, nghĩ. Quách bá mẫu, con gái bá mẫu nợ ta một cánh tay, Quách bá bá không chém được thì ta sẽ chém. Bá mẫu ở ngoài sáng, ta ở trong bóng tối, bá mẫu muốn mãi mãi giữ cánh tay phải cho con gái mình, thật chẳng dễ đâu. Hoàng Dung đưa tiễn con, buồn lòng nên chẳng để ý có người bám theo phía sau, sau đó Hoàng Dung trong tiểu thị trấn gặp Lý Mạc Sầu, rồi hai người giao đấu thế nào, Dương Quá ở bên ngoài cánh rừng đều thấy rõ. Góc truyện audio.com, chờ hai người đuổi nhau ra khỏi cánh rừng, chàng nhảy lên một cây cao chập ba sợi song mây làm một, buộc một đầu trên cành cây, tay trái cầm một đầu từ trên cây đu người vào bên trong vòng rào bằng song mây, hai chân cắp vào ngang lưng Quách Tương, kéo người lên, đu ra ngoài vòng. Thấy Hoàng Dung và Lý Mạc Sầu đang mải giao đấu với nhau ở ngoài cánh rừng, chàng ẵm bé Quách Tương chạy thật nhanh, chẳng mấy chốc đã tới thị trấn. Thấy Quách Phù đứng bên đường, tay dắt con tiểu hồng mã, mắt ngó ngược ngó xuôi chờ mẹ quay lại, Dương Quá lẳng lặng tới gần, từ khoảng cách hơn một trượng vọt ngay lên lưng con ngựa. Khách chương.